Hôn ước tuổi 16, chương 27, khoảng khắc đau đến tận tâm can. Gocchuyenaudio.com. Bên ngoài, trời mưa tầm tã, không có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ tạnh, mới đó mà đã chập tối. Vì trời mưa mà màn đêm nhanh chóng tối đen lại, mặc dù bây giờ mới chỉ là 7 giờ PM, Thái Điệp cự quậy đôi mắt, uể oải nghiêng người vươn vai, mở mắt ra nhìn xung quanh. Trời đã tối rồi sao? Mình ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Vừa nghĩ Thái Điệp vừa với tay lên chiếc tủ đầu giường cạnh cô lấy chiếc điện thoại bật lên. Ánh sáng điện thoại phát sáng một vùng, Thái Điệp hơi nhíu mày vì ánh sáng vừa mới bật ra. Bây giờ đã 7 giờ tối rồi sao? Có một SMS, một cuộc gọi nhỡ, Thái Điệp nhập mật khẩu điện thoại mở ra. Một cuộc gọi nhỡ của Vũ Phong và một SMS của An Vi. Mở tin nhắn ra từ số điện thoại lưu tên. Ren, chị Linda tìm tôi có việc. Tối nay tôi ngủ ở phòng chị Linda nhé. Cậu dậy thì gọi đồ ăn rồi nhớ uống thuốc nhé. Thái Điệp đọc xong tin nhắn của An Vi thì nằm ườn dài ra giường một lúc rồi mới ngồi dậy vươn vai. Kéo chăn ra rồi đi xuống giường bật đèn và vào làm vệ sinh cá nhân. Vừa đi ra tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Thái Điệp cầm máy lên trả lời. Có chuyện gì thế ạ? Vâng, em xuống ngay đây. Nói xong Thái Điệp tắt máy rồi thay đồ đi ra khỏi phòng. Cùng lúc đó Bảo Nam mở rộng cửa bước ra. Nhìn theo bóng lưng của Thái Điệp. Giờ này nó còn đi đâu nhỉ? Bảo Nam tò mò rồi đi theo. Thái Điệp đi xuống khu vườn nhỏ trong khuôn viên khách sạn. Vũ Phong đã đứng đợi cô sẵn ở đó. Bảo Nam đứng nép vào bên một cái cây. Đừng từ xa nhìn bọn họ. Bảo Nam thắc mắc tự đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi là Vũ Phong sao? Anh ta tìm Candy làm gì? Sao phải ra chỗ này? Lén lén lút lút làm gì? Thái Điệp vừa bước tới đứng trước mặt Vũ Phong nói. Có chuyện gì mà anh gọi em ra đây vậy? Vũ Phong thấy Candy liền cởi áo khoác ra mặc lên cho Candy. Sao lại mặc áo mỏng như thế? Em bị ốm đã đỡ nhiều chưa? Vũ Phong đẩy Thái Điệp ngồi xuống ghế đá rồi dí sát đầu anh lại phía đầu cô. Áp trán anh lên trán cô. Không cho cô kịp nói gì. Vũ Phong lại lên tiếng. Cũng không nóng lắm, nhưng cần phải giữ sức khỏe đấy. Nhìn từ xa, lại trong màn mưa xối xả. Ánh sáng mờ nhạt làm cho thị giác Bảo Nam cũng mờ đi. Nhìn theo góc độ của cậu thì bây giờ trước mặt cậu là hai con người đang hôn nhau. Bảo Nam bất giác lùi chân ra sau như không tin vào mắt mình. Bây giờ cậu mới hiểu khoảng khắc đau đến tận tâm can là như thế nào. Một giọt nước mắt lăn xuống. Cậu thân người ra một lúc rồi đấm mạnh vào thân cây làm tay cậu bị chảy xước. Tim cậu đang nhói đau. Bây giờ cậu mới thực sự hiểu được tình cảm cậu dành cho Candy là gì. Nhưng hiểu ra thì đã làm sao? Khánh Anh nói đúng. Nếu cậu nhận ra muộn nhất định cậu sẽ hối hận. Và giờ đây, cậu đã hối hận rồi. Cậu đúng là tên ngốc. Để đến khi Candy thuộc về người khác thì mới hiểu ra bản thân yêu cô ấy nhiều đến chừng nào. Nhìn chằm chằm hai con người trước mắt, cậu đau nhói gạt đi giọt nước mắt. Bảo Nam quay người chạy đi. Trong làn mưa xối xả, cậu cứ chạy, chạy mãi mà không biết đã chạy ra bờ biển. Cậu quỳ xuống nhìn ra biển xa. Sóng cuồn cuộn trong làn mưa như chút, lòng cậu bây giờ cũng như vậy. Cậu khóc, khóc thành tiếng, ngước lên nhìn trời cậu hét thật to. Làn mưa cùng màn đêm đang bao trùm lấy cậu, nhận ra thì đã sao? Cậu nên chúc phúc cho cô ấy. Quay trở lại với Thái Điệp, cô bật cười nhìn hành động của Vũ Phong. Hai tay giữ lấy áo khoác mà Vũ Phong đắp lên người cô. Anh làm gì thế? Khám bệnh cho em, Vũ Phong nhìn Candy cười nhẹ rồi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Candy. Mỗi lần anh ốm Ren cũng thường làm như vậy. Thái Điệp quay sang nhìn vào mắt anh. Trong đôi mắt ấy chứa đựng một nỗi buồn khó tả. Cô thở hắt ra rồi nhìn về phía trước. Mưa cứ dội xuống mãi không ngừng. Cả hai im lặng một lúc rồi Thái Điệp lên tiếng phá vỡ không gian ảm đạm lúc này. Sao anh không qua phòng em mà phải hẹn tới đây? Anh không muốn chạm mặt Ren làm cô ấy khó xử, mà hình như Kim đang hiểu lầm gì đó. Cậu ta ở phòng bên cạnh nên anh không muốn cậu ta thấy rồi nghĩ nhiều.